Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, dùng phụ tên. Cự tuyệt, làm Ngô Địch trả lời truyền đi lúc, không biết kinh điệu bao nhiêu địa nhãn cầu. Đây chính là hoàng gia thiệp mời, Đông Thương duy nhất hoàng tộc, bề ngoài người thống trị a. Hơn nữa có người nói lần này mời là phụng nhân hoàng Hạ Huyền Diệp chính mồm thuật lại, tương đương với nhân hoàng cá nhân đối với Ngô Địch mời. Nhưng mà Ngô Địch cũng là không hề nghĩ ngợi liền một nói từ chối. Cái này tính là gì? Cậy tài khinh người sao? Coi như là chiến thần bảng thiên tài siêu cấp, đúng là vẫn còn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Tương lai sẽ thế nào vẫn là khó nói không phải. Còn có Ngô Địch lý do không rảnh, không muốn đi. Đây là đến cùng là không rảnh cho nên không muốn đi. Vẫn không muốn đi cho nên không rảnh. Hoặc là hai người đều có. Coi như muốn tìm lý do cũng phải tìm cao đoan một điểm a. Nói như vậy rõ ràng chính là ở gãy hoàng tộc bộ mặt. Các đại gia tộc phát hiện hắn chúng ta đối với Ngô Địch biết vẫn quá ít. Mời chào một người như vậy đối với gia tộc mà nói đến tột cùng là tốt hay là xấu? Vẫn là khó nói. Bởi vì Ngô Địch một câu nói, năm chữ, cả nhân tộc đô thành mặt ngoài mặc dù gió êm sóng lặng, thế nhưng ngầm lại sớm đã mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Vô Địch tiểu điếm, Hạng Thành là duy nhất mắt thấy Ngô Địch từ chối khán giả. Ở hoàng tộc sứ giả rời đi sau đó hồi lâu, Hạng Thành mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Lúc này khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hạng Thành phi thường trịnh trọng nghiêm túc hướng Ngô Địch phân tích hắn có khả năng nghĩ đến tất cả lợi và hại. Nhưng mà đạt được chỉ là Ngô Địch một cái nhàn nhạt nga chữ. Hoàn toàn không để bụng. Một điểm không thèm để ý. Cảm tình bản thân lúc trước cái này thao thao bất tuyệt đều uổng phí. Hạng Thành quấn quýt, phi thường quấn quýt. Hạng Thành vô cùng rõ ràng Ngô Địch từ chối mời. Thật không phải cậy tài khinh người. Mà là thật không muốn đi. Bởi vì sợ phiền phức. Thế nhưng loại lý do này nói ra ai tin a? Ai? Hạng Thành khe khẽ thở dài. Tâm trạng đã hạ quyết tâm nếu như hoàng tộc phương diện thật vì vậy nổi giận nói. Hắn cũng muốn kiên trì đứng ra. Bọn họ Hạng gia thời đại thủ hộ hoàng tộc. Đến hắn thế hệ này đã chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn mặc dù người nhỏ, lời nhẹ, thế nhưng tóm lại là có thể hóa giải một, hai. Nhưng mà lệnh Hạng Thành ngoài ý muốn là không có phát sinh. Cái gì đều không phát sinh. Hoàng tộc phương diện đối với Ngô Địch cự tuyệt một điểm phản cảm phản ứng cũng không có. Cũng không có tiếp tục tương yêu. Hết thảy đều giống cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua giống nhau. Chuyện này dường như cứ như vậy bỏ qua. Không có ai biết đang ở Ngô Địch dùng như vậy có lệ thái độ cự tuyệt hoàng tộc mời sau đó một khắc. Đồng hồ, hoàng cung cấm vệ quân chính là tự phát tập kết. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng sẽ không chút do dự giữ gìn hoàng tộc bộ mặt. Nhưng mà, cuối cùng truyền đến mệnh lệnh cũng là để cho bọn họ ngay tại chỗ giải tán. Nên để làm chi, mà truyền xuống đạo mệnh lệnh này Đông Thương người thống trị cao nhất. Nhân hoàng Hạ Huyền Diệp đang cùng mình thương yêu nhất lưỡng cô con gái ở hoàng cung ngự hoa viên. Ngắm cảnh, ban đầu nghe nói Ngô Địch thẳng thừng như vậy từ chối hắn mời. Hạ Huyền Diệp cũng biểu hiện ra trong nháy mắt kinh ngạc. Hạ Chỉ Lan thì rõ ràng nhất cau mày một cái. Ngược lại thì hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Một bộ sớm biết như vậy dáng dấp. Nếu không còn cách nào đã từng nhìn thấy Ngô Địch. Hạ Huyền Diệp cũng chỉ có đi qua hỏi cùng Ngô Địch tiếp xúc gần gũi qua lưỡng cô con gái. Chợt nghe nói bản thân phụ hoàng hỏi về Ngô Địch sự tình. Hạ Chỉ Lan sắc mặt rõ ràng mất tự nhiên. Tuy là rất nhanh chính là điều chỉnh. Nhưng là vẫn bị Hạ Huyền Diệp bắt được. Hạ Chỉ Lan ngẫm lại. Chăm chú nói ra. Thần bí. Lai lịch bí ẩn. Thực lực thần bí. Về Ngô Địch hết thảy đều không biết. Bởi vì không biết cho nên thần bí. Ngoại giới đều ở đây thịnh truyền Ngô Địch là chiến thần trên bảng người. Đế cảnh thiên tài siêu cấp. Thế nhưng Hạ Huyền Diệp cùng với một bộ phận các lão gia lại không cho là như vậy. Ngày đó từ tiểu hoang sơn mạch phương hướng bộc phát ra phảng phất nhưng thôn thiên địa khí tức. Đây chính là thập giai quân chủ cấp bậc yêu thú. Lúc đó ở đây ngoại viện tinh anh môn ở táng ma cốc thần thánh quang mang màn sáng dưới sự bảo vệ. Không có đã bị bao lớn áp bách, có ý định hoặc vô ý nhược hóa tựa như là núi vĩ đại yêu thú thực lực ước định. Sau đó đối với nổ tung rắn huyết dịch, huyết nhục kiểm nghiệm trong cũng phải xuất đây chẳng qua là một con thất giai đế giả cấp yêu thú. Vì vậy đại đa số người liền không có sẽ ở ý. Thế nhưng giống Hạ Huyền Diệp như vậy đông thương đứng đầu vị trí cường giả cũng là không cho là. Như vậy, kết hợp Hạ Chỉ Lan đám người mang về tin tức, bọn họ phi thường xác định lúc đầu tản mát ra thập giai quân chủ khí tức chính là rắn yêu thú. Mặc dù đối với rắn yêu thú huyết nhục kiểm nghiệm ra kết luận chỉ là thất giai đế giả cấp. Chính mình một quyền đánh bể thập giai quân chủ thực lực. Đây cũng không phải là thiên tài gì không thiên tài vấn đề. Nguyên bản Hạ Huyền Diệp đều đã chuẩn bị đích thân lên đường đi Ngô Địch tiểu điếm gặp mặt Ngô Địch. Cái này cao nhân, thế nhưng vừa nghĩ tới chiến thần học viện đối với Ngô Địch an bài. Hạ Huyền Diệp lại là bỏ ý niệm này đi. Phu tử an bài luôn luôn hắn tuyệt đối lý do. Đối với phu tử, mặc dù là Hạ Huyền Diệp cũng là chịu phục rất, bởi vì hắn trước đây cũng là phu tử học sinh a. Hạ Chỉ Lan cùng Ngô Địch tiếp xúc sau khi đánh giá tuy là nhất châm kiến huyết, nhưng là lại cũng không có cái gì nói rõ tính đồ đạc. Hạ Huyền Diệp bên này đã nghĩ khi nào đi thấy mình lão sư. Nói bóng nói gió xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Chỉ Nghiên ngáp một cái, đổi lại một cái thoải mái nhưng là lại vô hình voi tư thế ghé vào trên bàn đá. Lười biếng nói ra, Ngô Địch có cái gì nhưng thần bí. Tên kia nói, lười, đúng, chính là lười. Hạ Chỉ Nghiên cường điệu một lần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu là lúc trước, Hạ Chỉ Lan cùng Hạ Huyền Diệp ngược lại là không có như vậy. Bởi vì Hạ Chỉ Nghiên trước kia là cỡ nào hoạt bát đáng yêu. Thông minh, cần lao chịu làm tiểu cô nương a. Thế nhưng từ từ tiểu hoang sơn mạch sau khi trở về, hết thảy đều thay đổi. Cái này cần lao tiểu cô nương thay đổi lười. Hơn nữa không phải bình thường lười. Sáng sớm không đến phơi nắng cái mông tuyệt không rời giường. Bình thường tất cả hoạt động đều đã thân thể khó chịu làm lý do toàn bộ đẩy xuống. Cái này cự chuyển biến lớn xác thực để cho Hạ Chỉ Lan này quen thuộc nhất người nàng dọa cho giật mình. Hiện tại từ Hạ Chỉ Nghiên trong miệng nghe được Ngô Địch rất lười tình báo. Hơn nữa Ngô Địch đã từng cùng Hạ Chỉ Nghiên đơn độc ở chung gần 20 ngày. Hạ Chỉ Nghiên nọa rơi vào nguyên nhân dường như đã có dấu vết mà lần theo. Ho khan, xem ra ta có cần phải dùng một người cha danh nghĩa tìm xem cái này Ngô Địch. Hạ Huyền Diệp nói, trong nháy, săn bắn mùa thu thí luyện đã qua 10 ngày. Ngoại viện các học viên đã không sai biệt lắm từ trong bóng tối đi ra. Mất đi đã mất đi. Tồn tại cũng sắp suy nghĩ với tương lai. Vô Địch tiểu điếm sinh ý ở chiến thần học viện cùng Vô Địch tiểu điếm thập đại thiết thì ước thúc. Phía dưới không có phát sinh nữa ban đầu bạo tạc thức tràng diện. Lại qua 3 ngày, ở táng ma cốc trực diện bán thú nhân quân đoàn. Mở ra bí pháp ngoại viện tinh anh môn đều xuất quan. Đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cùng lúc đó, chiến thần học viện hàng năm săn bắn mùa thu sau đó trọng đại hạng mục công việc cũng rốt cục đăng lên nhật báo, định ra thời gian cụ thể. Toàn bộ ngoại viện phảng phất đều là vì vậy mà náo nhiệt không ít. 3 ngày sau, Thanh Vân Chiến, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.